Chương 3271, một cái búng tay, ngân giáp chiến khu, đối chiến phàm thai nhục thân, mọi người không cần nhìn đều biết là thế nào kết quả, tại Thần Huyền Tông các đệ tử trong mắt, Lý Thất Dạ căn bản là không phải là đối thủ của Dương Tứ, mọi người muốn nhìn, đơn giản là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ là thế nào một cái kiểu chết mà thôi, ha ha, lần này có người sẽ chết rất thảm rất thảm. Có đệ tử thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, keng, một tiếng vang lên. Dương Tứ một kiếm nơi tay, chỉ vào Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi muốn trước gỡ tay phải của ngươi hay là tay trái đâu? Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt nói ra, ra tay đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Giận dữ Dương Tứ ngược lại thu hồi trường kiếm trong tay, tay không tất sắc, sâm nhiên nói ra, dùng đao kiếm dở xuống tay chân của ngươi, vậy lộ ra quá nhân từ. Ta muốn đem ngươi tứ chi từ từ kéo xuống tới, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem hắn một chút, chính là bởi vì hắn thần thái như vậy, để Dương Tứ trong lòng phát điên, trong lòng của hắn chính là không thích Lý Thất Dạ thần thái như vậy, tiểu tử, nạp mạng đi. Dương Tứ quát chói tai một tiếng, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới, hắn là hướng Lý Thất Dạ cánh tay phải chộp tới, đại thủ như hổ trảo một dạng, hắn là muốn đem Lý Thất Dạ cánh tay ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, hẳn phải chết. Nhìn xem tại Dương Tứ đại thủ chộp tới phía dưới, Lý Thất Dạ ngay cả tránh đều không có tránh, ở đây đệ tử đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, trên thực tế, hai người bọn họ ở giữa thực lực cách xa khổng lồ như vậy, coi như Lý Thất Dạ như thế nào đi nữa tránh né, đó đều chỉ bất quá là uổng phí công phu mà thôi, trên căn bản là không thay đổi được cái gì, bị sợ choáng váng đi. Tại Dương Tứ đại thủ chộp tới thời điểm, Lý Thất Dạ không nhích động chút nào. Một chút đệ tử cũng coi là Lý Thất Dạ đây là bị Dương Tứ lực lượng dọa sợ, đã quên đi phản kháng. Ngay tại Dương Tứ muốn bắt đến Lý Thất Dạ cánh tay trong nháy mắt đó, Lý Thất Dạ chỉ là đùng một tiếng búng tay một cái, vẻn vẹn một cái búng tay mà thôi. Như thế một cái búng tay, tại bình thường đệ tử trong tai nghe tới, đó là phổ thông đến không thể lại phổ có thế, cũng vẻn vẹn búng tay mà thôi, trên căn bản là không có cái gì ảo diệu, như người quả có thế nghe hiểu được một tiếng vang này. Vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, vẻn vẹn một tiếng vang này, lại là ẩn chứa thiên địa tiết tấu, quản chi cái búng tay này lại tùy ý, nhưng, nó đều là thiên địa tùy theo, tự hồ giữa thiên địa đều quanh quẩn cái búng tay này thanh âm một dạng, chính là như thế một tiếng vang lên, khi nó âm thanh đang vang vọng thời điểm, tự hồ đang thiên địa nổi lên gợn sóng, trong một chớp mắt kích hoạt lên một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vô hình vô ảnh lực lượng, chỉ tiếc. Khi Lý Thất Dạ đánh lên như thế một thanh âm vang lên chỉ thời điểm, nhưng không ai có thể nghe hiểu được như thế một cái búng tay ảo diệu, bồng một tiếng phía dưới, tại Lý Thất Dạ búng tay khai hỏa trong một chớp mắt, tàn kinh các trước lập lấy pho tượng này đột nhiên lập tức ngã xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, pho tượng này lập tức nện ở trên người Dương Tứ, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Dương Tứ trên người ngân giáp lập tức bị pho tượng này nện đến vỡ nát, lên, Dương Tứ kinh hãi, hét lớn một tiếng. Muốn nâng lên nện ở trên người pho tượng này, nhưng là, khi pho tượng này nện ở trên người hắn thời điểm, pho tượng này tựa hồ là ức vạn cân chi trọng, phanh, đập ầm ầm địa chi tiếng vang lên, Dương Tứ không thể nâng lên pho tượng này đè ép thân thể của hắn, nặng nề mà nện xuống đất, a, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức vang vọng toàn bộ Thúy Điểu Phong, tại Dương Tứ tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống thời điểm, Dương Tứ đã bị pho tượng này nện thành thịt vụn. Cả mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu tới, máu tươi, chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ pho tượng, cũng ngâm vào trong bùn đất, trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập tại tất cả mọi người chóp mũi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng há thật lớn, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, bất luận là ai, trong thời gian ngắn ngủi đều không thể lấy lại tinh thần, trước mắt một màn này, đối với bất cứ một người đệ tử nào tới nói, đó thật là quá mức rung động, mà lại... Đối với bất cứ một người đệ tử nào tới nói, trước mắt một màn này, đó là thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết, giống Dương Tứ đệ tử như vậy, có được ngân giáp chiến khu thực lực, hắn hoàn toàn có thể nâng lên hơn vạn cân chi trọng đồ vật, thậm chí là càng nặng. Nhưng mà, trước mắt pho tượng này, tối đa cũng chính là mấy ngàn cân chi trọng, đừng bảo là không thể đập chết một cái ngân giáp chiến khu thực lực đệ tử, chỉ sợ nặng mấy ngàn cân đồ vật, chỉ sợ ngay cả trên người hắn ngân giáp đều nện không nát. Nhưng là, hiện tại như thế một pho tượng không chỉ là đem Dương Tứ ngân giáp đập vỡ, mà lại ngay cả Dương Tứ cả người đều bị nện thành thịt vụn. Chuyện như vậy, nói ra chỉ sợ đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng, đây đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào, một người có được ngân giáp chiến khu thực lực, sẽ bị một pho tượng đập chết, cái này thật sự là quá bất hợp lý, bất kỳ người nào nghe chuyện như vậy, đều sẽ cho rằng trò cười này không tốt đẹp gì cười, nhưng, hiện tại Dương Tứ đích đích xác xác là chết thảm tại dưới pho tượng này, bị pho tượng này nện thành thịt vụn, nhất diệu chính là, pho tượng này vẫn luôn sừng sững ở chỗ này, chưa từng có đổ qua, hôm nay vậy mà đột nhiên lập tức đổ, nện ở trên người Dương Tứ. Đây chính là Dương Tứ cùng Lý Thất Dạ quyết chiến thời điểm nha, mà lại cũng là Lý Thất Dạ búng tay một cái thời điểm, đây hết thảy cũng không miễn thật trùng hợp đi, xảo đến cực điểm, khéo như thế thời gian, khéo như thế địa điểm, cái này hoàn toàn không cách nào dùng bất kỳ lý do gì đi giải thích, Dương Tứ dạng này bị nện chết rồi, đó càng là dùng xảo lời không cách nào hình dung. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn pho tượng phía dưới máu tươi chảy xuôi lấy, máu bụng vị xông vào mũi. Có chút đệ tử là lần đầu tiên nhìn thấy giết người, đặc biệt là nhìn xem mới vừa rồi còn sống sờ sờ sư huynh lập tức liền bị nện thành thịt vụn. Đây đối với bọn hắn tới nói, một màn này thật sự là quá mức đánh sâu vào, cho nên có một ít đệ tử qua một tiếng, nhịn không được nôn mửa liên tục. Giết người, ở thời điểm này, có đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng, có người chết. Có người chết, Lỗ Đạo Ngụy nhìn xem một màn này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, chính hắn đều cảm thấy cái này như là giống như nằm mơ, Dương Tứ thực lực như vậy, lại bị pho tượng lập tức đập chết, đây quả thực thật bất khả tư nghị, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi, chưa từng để ở trong lòng. Một màn này, Lỗ Đạo Ngụy rùng mình, không khỏi rung lên một cái, nhìn xem ở đây đệ tử, cái nào không phải là bị dọa cho phát sợ, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Càng không chịu nổi người bị dọa đến nôn mửa liên tục, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nhàn định tự tại, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Tự hồ, theo Lý Thất Dạ, bị nện chết, không phải Dương Tứ, mà chẳng qua là một con kiến mà thôi, là như vậy không đáng giá được nhắc tới, là như vậy không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Lỗ Đạo Ngụy không khỏi run lên một cái. Ken, ken, ken ngay lúc này, Thúy Điểu Phong vang lên từng đợt dồn dập tiếng chuông. Chỉ gặp một chi đội ngũ chạy như bay đến, chi đội ngũ này đều là tinh nhuệ đệ tử, thần thái nghiêm nghị, để cho người ta thấy không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tại trong Thần Huyền Tông, đột nhiên chết một người đệ tử, đó cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, cho nên lập tức để Thúy Điểu Phong đội chấp pháp như lâm đại địch, đội chấp pháp tới. Nhìn thấy chi đội ngũ này chạy như bay đến, không ít đệ tử trong nội tâm run rẩy, đều nhao nhao thối lui đến một bên, xảy ra chuyện gì? Khi chi này đội chấp pháp đuổi tới hiện trường đằng sau, một cái trầm hậu thanh âm vang lên, một thanh niên đi ra. Người thanh niên này hổ khu đầu người, thần thái lạnh lùng, hắn một đôi mắt hổ chớp động lên nhiếp nhân tâm hồn hàng quang, bị hắn nhìn lên một cái, trong nội tâm đều sẽ run rẩy. Người thanh niên này trên thân phát ra vương bá khí tức, ép tới ở đây đệ tử đều không thở nổi. Chiến hổ sư huynh, nhìn thấy người thanh niên này, ở đây có đệ tử quát to một tiếng. Người thanh niên này chính là Thúy Điểu Phong tiếng tăm lừng lẫy chiến hổ, cũng là Thần Huyền Tông trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử một trong, cũng là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, chiến hổ sư huynh tới. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít đệ tử đều kính sợ mà nhìn xem hắn. Chiến hổ, hắn không chỉ là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, hắn còn có một cái thân phận mười phần tôn quý, hắn là Nộ Hổ Phong phong chủ Thiết Hổ Yêu Vương nhi tử. Thiết Hổ Yêu Vương lúc tuổi già có con, đối với chiến hổ là gửi ở kỳ vọng cao. Hắn từng là tốn hao không ít tâm huyết bồi dưỡng chiến hổ, mà lại hắn còn đem chiến hổ đặt ở Thúy Điểu Phong ma luyện. Chiến hổ cũng không cô phụ Thiết Hổ Yêu Vương kỳ vọng cao, nho nhỏ niên kỷ, hắn liền sớm đạt đến vương giả bá thể cảnh giới, niên kỷ này liền đạt đến cảnh giới như thế, có thể được xưng là thiên tài, so với năm đó Lưu Lôi Long còn muốn ưu tú ba phần. Chiến hổ làm Thúy Điểu Phong đại sư huynh, hắn không chỉ là bởi vì xuất thân cao quý, mà lại hắn thực lực tại Thúy Điểu Phong trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất, có thể một mình gánh vác một phương, cho nên, hắn cũng nhận Thúy Điểu Phong phong chủ Liệt Viêm Lang Vương coi trọng. Ở trong Thúy Điểu Phong, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt rất ít xuất hiện, thường thường bế quan tu luyện, trong ngọn núi sự vụ lớn nhỏ đều là do chiến hổ xử lý. Cho nên, tại Thần Huyền Tông có đệ tử từng nói, nếu là có một ngày Trương Việt trở thành trưởng lão nói, chiến hổ có khả năng tiếp đãi Trương Việt vị trí. Trở thành Thúy Điểu Phong phong chủ, chính là bởi vì như vậy, ở trong Thúy Điểu Phong, chiến hổ địa vị là không như bình thường, rất là trưởng lão không ra mặt, phong chủ Trương Việt bế quan không ra, Chiến hổ xưng phải là trong Thúy Điểu Phong người có quyền nhất lực. Chiến hổ xem xét ngã xuống pho tượng, Dương Tứ bị nện thành thịt vụn, hắn không khỏi biến sắc, hắn quát khẽ nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đúng, đúng, là hắn, lúc này có đệ tử run rẩy chỉ Lý Thất Dạ. Tại chiến hổ giận dữ thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm run rẩy đâu. Đúng, đúng, là Dương Sư Huynh muốn cùng Lý Thất Dạ quyết chiến, không biết, không biết làm sao vậy, pho tượng kia liền lập tức ngã xuống, nện ở Dương Sư Huynh trên thân. Một đệ tử khác sắc mặt trắng bệch, tạm đem quá trình nói một lần. Nghe được lời như vậy, chiến hổ sắc mặt lại biến, pho tượng này vẫn luôn sừng sững ở chỗ này, chưa từng có ngã xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.